Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 78, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, ngươi không sao chứ? Nhận được tin tức, đại trưởng lão vội vội vàng vàng tìm tới Thẩm Khang vị trí. Đang nhìn đến Thẩm Khang bình yên vô sự sau khi, lúc này mới yên tâm. Làm trang chủ không cố gắng ở trong phòng đợi, nhất định phải đi ra loạn lác. Này nếu như xảy ra chút chuyện gì có thể sao chỉnh? Vạn nhất thật xảy ra chuyện, sau lưng của hắn lánh đời thế lực tức giận, ai có thể chịu đựng được? Chính mình này tay chân lầm cầm, thực sự là không chịu nổi dằn vặt a. Đại trưởng lão yên tâm, ta không có chuyện gì, chỉ là Xuyên Vân môn trưởng môn bị giết. Trước này liền hắn con trai độc nhất cũng gặp phải tập kích. Người tập kích kia đã bị ta đánh chết. Cái kia nằm ở cái kia chính là... Này, đây là Liên Sơn cự khấu độc nương tử. Tiến lên cẩn thận phân biệt một hồi. Đại trưởng lão khẽ cau mày. Hiển nhiên nhớ ra cái gì đó không được tốt hồi ức. Bọn họ bị huyết y giáo công chiếm đã qua đầy đủ mười mấy năm. Đối với những này trên giang hồ không lớn quen thuộc những cao thủ, đại trưởng lão cũng chỉ là ngờ ngợ có chút ấn tượng. Thế nhưng đối với độc nương tử, hắn nhưng là ký ức chưa phai. Vị này dung mạo tựa hồ không có thay đổi gì, vẫn là giống nhau ngày xưa xấu, làm người khác sâu ấn tượng. Độc nương tử mặc dù bị xưng là độc nương tử, cũng là bởi vì nàng lòng dạ độc ác. Nàng thích nhất sự chính là phẫn thành thiếu nữ tuyệt đẹp, câu dẫn những người hành hoa các thiếu niên mắc câu. Sau đó đang đùa chán sau khi đem bọn họ tàn nhẫn sát hại, cũng đối với này làm không biết mệt. Năm đó ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền có mấy chục tên thiếu niên ngộ hại. Liền Vạn Kiếm Sơn Trang liền có đệ tử gặp độc thủ của nàng. Vì lẽ đó Vạn Kiếm Sơn Trang từng hạ lệnh phái người truy sát nàng một quãng thời gian. Chỉ là sau đó nàng nương nhờ vào Liên Sơn cự khấu, ẩn giấu ở Liên Sơn trong rừng rậm, sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa. Mà lại sau khi bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang tự thân cũng khó khăn bảo vệ, ai còn có tâm tình đi quan tâm một cái không quan trọng gì độc nương tử? Trang chủ, này tặc mười mấy năm trước nương nhờ vào Liên Sơn cự khấu bên trong, hơn nữa tinh thông dịch dung ám sát thuật, không nghĩ đến dĩ nhiên chết ở trang chủ trên tay, thực sự là hả hê lòng người. Nàng là Liên Sơn cự khấu người, nói như vậy đúng là Liên Sơn cự khấu ra tay. Hẳn là đi, ở trí nhớ của ta bên trong, độc nương tử nương nhờ vào Liên Sơn cự khấu sau liền lại không còn tin tức. Nghĩ đến, hiện tại nàng vẫn là Liên Sơn cự khấu người. Đúng rồi, trang chủ, còn có một việc, cẩn thận nhìn một chút chu vi. Đại trưởng lão lặng lẽ tiến tới gần, nhỏ giọng nói, trang chủ, tối nay sự tình quá mức đột nhiên. 6, 7 cái các môn phái trưởng môn trưởng lão liên tiếp bị giết. Có điều những người này đúng là để ta nghĩ tới một cái chuyện xưa. Chuyện xưa? Cái gì chuyện xưa? Vậy hẳn là hơn 20 năm trước sự tình. Trang chủ có chỗ không biết. Khi đó, Phương Châu chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cái giáo phái. Tên là Trường Sinh Giáo. Trường Sinh Giáo bên trong vô số cao thủ, nhưng làm việc cực kỳ quỷ dị tàn nhẫn. Có thể bọn họ rất sớm đã xuất hiện, chỉ có điều cũng không có người phát giác. Lúc đó bọn họ cũng là ở ngẫu nhiên mới bị phát hiện mà thôi. Ở bị phát hiện sau khi, bọn họ đột nhiên trở nên kiêu căng lên, làm việc tựa hồ càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Phảng phất ở sốt ruột hoàn thành cái gì như thế, hoàn toàn không để ý tới ảnh hưởng cùng hậu quả. Chỉ cần bọn họ xuất hiện địa phương, nam nữ già trẻ hết mức giết hết. Hơn nữa bọn họ còn giết người lấy tâm. Chờ đã, ngươi là nói giết người lấy tâm? Đúng, chính là giết người lấy tâm. Liền dường như bây giờ. Thận trọng gật gật đầu. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, tựa hồ rơi vào lâu dài trong ký ức. Chính vì như thế, cho nên mới để ta nghĩ tới cái này chuyện xưa. Tin tưởng hiện tại rất nhiều trải qua năm đó chuyện xưa người nên cũng nghĩ tới. Giết người có điều đầu điểm địa. Có thể chẳng biết vì sao trường sinh giáo không phải muốn giết người lấy tâm. Hơn nữa còn đem trọng điểm đặt ở hài tử trên người. Ngắn ngắn mấy năm, vô số gia đình bị hủy. Mấy trăm tên hài đồng bị giết. Chuyện này cũng ở năm đó gây nên sóng lớn mênh mông. Không chỉ có triều đình tức giận. Tam pháp ti phái dưới ba tên kim bài bộ đầu. Dẫn dắt mười mấy tên ngân bài bộ đầu lao tới Phương Châu. Hợp lực tiêu diệt trường sinh giáo. Mà khi lúc toàn bộ Phương Châu võ lâm minh càng là cùng chung mối thù. Vô số cao thủ ở minh chủ hiệu triệu dưới đối với cùng ra tay. Ta Vạn Kiếm Sơn Trang cũng phái cao thủ đi đến. Chính là Tam Trưởng Lão. Đáng tiếc, Tam Trưởng Lão bây giờ đã không ở. Vây quét trường sinh giáo chi tiết cụ thể cũng không phải quá rõ ràng. Năm đó bọn họ hành tung quỷ dị. Rất khó phát hiện. 20 năm trước, triều đình cao thủ bốn phía tấn công đều không có thể đem bọn họ triệt để tiêu diệt. Lúc đó ta cũng chỉ biết, trận chiến đó bất kể là trường sinh giáo vẫn là triều đình. Thật giống đều là tổn thất nặng nề. Ngược lại là ta Phương Châu võ lâm minh, ở Mạc Minh chủ dẫn dắt đi. Mười mấy tên cao thủ kỳ tập bọn họ tổng đàn, đem một lưới bắt hết. Há, đúng rồi. Ở 20 năm trước, ngay lúc đó Mạc Minh chủ mới vừa trở thành Bạch Vân kiếm phái trưởng môn. Còn chưa là Minh chủ, cũng chính là năm đó trận chiến này, đặt vững Mạc Minh chủ ở võ lâm minh bên trong địa vị. Cũng đem hắn đẩy tới danh vọng đỉnh cao nhất. Thêm vào Mạc Minh chủ mang theo lĩnh bắt những cao thủ cũng đều là các phái cao tầng. Ở tại bọn hắn hết sức giúp đỡ bên dưới. Mạc Minh chủ thành công được tuyển vì là Tân Phương Châu võ lâm minh minh chủ. Ngẫm lại, năm đó nếu không là trải qua trận chiến này, nếu không có sau khi Mạc Minh chủ mang theo lĩnh những cao thủ này môn hết sức giúp đỡ, người minh chủ này vị trí cũng sẽ không rơi vào Bạch Vân kiếm phái đoàn tiến lên. Phương Châu võ lâm minh lại vẫn tham dự quá vây quét trường sinh giáo. Còn phá hủy bọn họ tổng đàn. Nghe được đại trưởng lão lời nói, Thẩm Khang cũng có chút bất ngờ. Ở trong sự nhận thức của hắn, Phương Châu võ lâm minh hẳn là một đám ngụy quân tử mới đúng. Có thể cùng Liên Sơn Cự Khấu bình an vô sự ở chung. Tùy ý bọn họ tùy ý tàn phá. Như vậy tổ chức có thể tốt hơn chỗ nào? Có thể bây giờ nhìn lại. Năm đó Phương Châu võ lâm minh cũng vẫn không tính là quá kém. Cũng coi như có chút hiệp nghĩa chi tâm. Chàng chủ có chỗ không biết. Hơn 20 năm trước Phương Châu võ lâm minh ở lão minh chủ dẫn dắt đi đánh mạnh giúp yếu. Vẫn là tức giận bừng bừng. Ở Mạc Minh chủ thượng vị mấy năm trước cũng còn tốt. Những năm này liền không biết. Nghĩ đến Mạc Minh chủ không có đem người tiêu diệt Liên Sơn Cự Khấu. Bên trong hẳn là có ẩn tình đi. Thật không? Sợ là bị quyền lợi cùng lợi ích ăn mòn rơi mất đi. Quên đi, có hay không ẩn tình sau khi lại nói. Người trước tiên nói tiếp ngươi phát hiện. Trang chủ, mấy ngày trước các phái đang trên đường tới hầu như đều gặp phải phục kích. Xem Bách Xuyên môn như vậy hầu như toàn quân bị diệt cũng có. Các phái đều tử thương rồi không ít cao thủ. Có một chút bọn họ khả năng không phát giác, những này tử thương người, nhưng phần lớn đều là năm đó tham dự vây quét trường sinh giáo cao thủ. Nếu là thêm vào tối nay bị giết này 6 vị, còn có những năm này lục tục chết đi, năm đó tham dự người hầu như đã tử thương hầu như không còn. Cái gì, ngươi xác định, trước mới vừa tới đây phát hiện các phái bị phục kích sau. Thuộc hạ liền phát giác có chút không đúng, liền chuyên môn đi điều tra một hồi. Chính vì như thế, vì lẽ đó thuộc hạ hoài nghi. Này cái gọi là Liên Sơn Cự Khấu chính là trường sinh giáo Dư Nghiệt thành lập. Bây giờ trải qua mười mấy năm phát triển, Liên Sơn Cự Khấu thực lực không ngừng lớn mạnh, tự cho là có thể cùng chúng ta Phương Châu Võ Lâm Minh so sánh cao thấp mức độ. Vì lẽ đó, thuộc hạ mới hoài nghi những cao thủ này môn chết, là bọn họ đến trả thù. Không đúng, Liên Sơn Cự Khấu mười mấy năm trước thực lực liền không hề tầm thường. Bọn họ thật muốn báo thù. Những năm này lặng lẽ ở trong bóng tối hạ sát thủ không phải càng tốt hơn. Cần gì phải làm cho mọi người đều biết. Hơn nữa những cao thủ này vẫn là hầu như trong cùng một lúc sát hại. Lại như là cố tình làm như thế. Trừ phi bọn họ là muốn kinh sợ toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh. Biểu hiện một hồi thực lực của chính mình. Có thể làm như vậy cũng không sáng suốt. Ngoại trừ có thể giải nhất thời khí ở ngoài, cái gì thu hoạch cũng không có, trái lại khả năng gây nên toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh môi hở răng lạnh cùng chung mối thù. Liếc nhìn Phùng Nghiệp trong tay sách lụa, Thẩm Khang trong đầu đột nhiên né qua một đạo tâm tư. Hoặc là, bọn họ chính là bảo thủ bí mật gì cũng khó nói, cách chương.